cho dù có là bên trong hoàng cung, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy. Bị vây trong cảm giác xoắn xuýt này thật sự khó chịu, liên tục dày vò tim hắn, tựa như uống phải một vỏ giấm chua lâu năm, chua đến nỗi cào nát ruột gan hắn. Cách chương.